Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 79, Tần Vân tới. Vân Nhi, rời đi Tần Quốc sau, cẩn thận Tiêu gia, nhìn xem Tần Vân, Tần Phong đột nhiên trầm giọng nói, Tiêu gia, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, gia gia yên tâm. Tiêu gia năm đó đối ta Tần gia nhục nhã, ta Tần Vân hội ngàn vạn lần còn trở về. Vân Nhi cáo lui, nói xong, Tần Vân đi thẳng đại điện, ngàn vạn lần còn trở về. Tần Phong, trong mắt mang theo vài phần vui mừng, nhưng lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong trên mặt, đột nhiên dâng lên một vệt vẻ phức tạp, nếu là Khiếu Nhi còn sống, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tần Phong trong miệng chậm chập tự nói, Thiên Lan Viên bên trong, sư phó, người thật quyết định rời đi. Nhìn trước mắt Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, nàng đợi tại Tần Vân bên người đều đã thành thói quen, đột nhiên nói muốn rời khỏi Chỉ Mộ Tịch đúng là có chút khó mà tiếp nhận. Tề Vân Quốc sau này Tần Quốc có thể đặc sắc nhiều, mà lại có ít người, chỉ sợ đang chờ ta tiến vào Tề Vân Quốc đi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn chém giết Tiêu Lãnh tin tức mặc dù Tiêu gia không biết, nhưng lần trước Mẫn Hoa thua chạy, đây tuyệt đối lại ở Tề Vân Quốc chấn động tới ngàn trượng sóng tới. Tiêu gia cũng tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Sư phó, ta cái này đi cho ta biết cha, để cho ta cha điều động tộc bên trong đệ tử đến đây tiếp ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch vội vàng nói, điều động người tiếp ta. Không cần. Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch hơi hơi phất tay, lần này tiến vào Tề Vân Quốc, ngoại trừ bởi vì Tiêu gia bên ngoài, còn có một việc, đó chính là lịch luyện. Tu vi chậm chạp không tiến vào long hồn cảnh. Trực giác nói cho Tần Vân, này thiếu hụt là một cơ hội, một khi thời cơ tiến đến, hắn tùy thời đều có thể tiến vào long hồn cảnh, thân hóa thần long, ở trong tầm tay. Sư phó, ta cũng phải đi theo ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch đột nhiên khẽ cắn răng, đỏ mặt nói, ngươi đi theo ta. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Sư phó, ta đi thu dọn đồ đạc. Đón Tần Vân ánh mắt, Chỉ Mộ Tịch chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ một trận nóng lên. Lập tức liền vội vàng xoay người, nhanh chóng biến mất tại trong tiểu viện. Ưa thích bản đế nhiều người, có cái gì ngượng ngùng. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch rời đi, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu nha đầu này cũng không tệ. Mạc Vân, Mạc Trùng, hai người các ngươi cũng theo ta tiến vào Tề Vân Quốc. Vâng, đế chủ. Vâng, Mạc Vân, Mạc Trùng mặt mũi tràn đầy phấn chấn lui ra. Ba ngày sau đó, Tần Quốc đô thành bên ngoài. Vân Nhi, cẩn thận một chút. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trong mắt mang theo vài phần không bỏ. Gia gia yên tâm, chờ Vân Nhi lần sau khi trở về, đưa ngươi một cái Tề Vân Quốc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân quay người, rơi vào ám dạ lang trên thân, mà cách đó không xa, Mạc Vân cùng Mạc Trùng thì ngồi ở Tử Kim Hầu trên thân. Sư phó, ta, Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt mặt hồng hào nhìn xem Tần Vân đi lên, tay bao quát. Chỉ Mộ Tịch thân thể mềm mại rơi vào ám dạ lang trên lưng. Ta cùng sư phó cùng một chỗ ngồi. Ta cùng sư phó cùng một chỗ ngồi. Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cúi đầu, liền người chung quanh cũng không dám nhìn. Chỉ Mộ Tịch trong đầu càng là chỉ còn lại có câu nói này, cung tiễn đế chủ, cung tiễn đế chủ, ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người cung tiễn dưới, hai đầu yêu vương chạy như điên. Tiểu tử, chờ một chút bản lão tổ, ngao ngao gào. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quái khiếu truyền đến, chỉ thấy một bộ đen khô lâu theo đô thành bên trong cuồn cuộn mà tới. Trên cổ của hắn còn mang theo mấy cái bầu rượu. Đây con mẹ nó chính là khô lâu, còn biết nói chuyện. Hắn giống như đuổi theo đế chủ, tốc độ thật nhanh. Đô thành bên ngoài, đen khô lâu hóa thành một vệt bóng đen, đuổi theo Tần Vân biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy một trận trợn mắt hốc mồm. Vân Nhi, ra ra chỉ hy vọng ngươi thật tốt sống sót. Cửa thành, Tần Phong đứng lẳng lặng, coi như Tần Vân biến mất, hai con mắt của hắn còn nhìn xem cái hướng kia. Thật lâu, Tần Phong mới quay người rời đi. Phân phó, tất cả mọi người, tu luyện cường độ thêm gấp 10 lần. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Toàn bộ Tần Quốc, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Một chút chung quanh phụ thuộc quốc võ giả thấy Tần Vân rời đi, cũng hơi hơi thở dài một hơi. Tên sát tinh này, may nhờ không có hướng chung quanh quốc gia ra tay rồi. Bằng không bằng vào hiện tại Tần Quốc đáng sợ, cái nào phụ thuộc quốc có thể ngăn trở? Không chỉ mặt khác phụ thuộc quốc võ giả, một chút Tề Vân quốc các thế lực võ giả cũng âm thầm thối lui. Tần Vân tiến vào Tề Vân quốc tin tức trong nháy mắt truyền khắp các thế lực lớn. Tề Vân quốc, đô thành bên trong một tòa xưa cũ trong phủ đệ, một đám người quỳ gối trên đại điện. Đại nhân, Tiêu Lãnh công tử thật không có tới ta Mẫn gia a. Mẫn gia gia chủ quỳ trên mặt đất, chủ tọa lên là một vị nam tử. Nam tử thoạt nhìn 30-40 tuổi, nhưng hắn ngồi ở phía trên, người phía dưới lại không có bất kỳ cái gì một người nghĩ dám ngẩng đầu lên. Mẫn Nguyên, ngươi Mẫn gia người để cho ta rất thất vọng a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, cặp kia lãnh mâu bên trong tựa hồ có một đầu bạch hổ hét giận dữ, đáng sợ uy thế cuồn cuộn mà ra. Đại nhân bớt giận, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Tiêu Lãnh công tử. Đại nhân bớt giận, Mẫn Nguyên vẻ mặt đại biến, cho các ngươi 3 ngày, nếu là tìm không thấy Tiêu Lãnh, ngươi Mẫn gia cũng không cần thiết tồn tại. Còn có, tộc bên trong phát ra nhiệm vụ, ai giết tiểu tử này, ban thưởng tấn tông đan 1 viên. Nhưng vào lúc này, trong tay nam tử hào quang lóe lên, một bức tranh giống xuất hiện. Trên bức họa là một cái màu tím quái vật hình người. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Đây chính là biến thân hắn. Tấn tông đan. Mẫn Nguyên trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Tấn tông đan có thể tăng lên võ hoàng tấn cấp vũ tông 3 thành xác suất. Này với hắn mà nói, vậy đơn giản liền là chí bảo. Đại nhân, người này là ai? Nhìn xem nam tử, Mẫn Nguyên liền vội vàng hỏi. Hắn gọi Tần Vân, là Tần Khiếu hậu duệ. Tiêu gia ta không cho phép bất luận cái gì ô nhiễm huyết mạch xuất hiện. Người phái người đi giết chết hắn. Này Tấn Tông Đan, cái kia sẽ là của ngươi. Dĩ nhiên, ta cũng được cho mặt khác thế lực. Nhàn nhạt một câu, nam tử trực tiếp đứng lên. Cho thế lực khác. Mẫn Nguyên vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, ta Mẫn Nguyên dùng đầu người cam đoan, người này trong vòng 1 tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy thì tốt. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nam tử thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phân phó, thu thập cái này Tần Vân tin tức. Nhanh, đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Trên đại điện, Mẫn Nguyên từ dưới đất đứng lên. Trong mắt của hắn, từng tia hàn mang lấp lánh không thôi. Đồng thời, hoàng thành mặt khác các trong thế lực. Tần Vân tới, Tần Vân đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đô thành bên trong, ám lưu hung dũng, nhưng quỷ dị chính là sáng trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có chỗ động tĩnh.